Hậu phi bảo mệnh chuyển tác, tác giả, Mộc Mộc Mộc Tử Đầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, phần 99, ba vị phi tử đều quỳ, kia mặt khác, phi tần chỉ cần không ngốc, cũng chỉ có thể cùng cương quyết sự, đến cuối cùng ngay cả có chút dị nghị Diệp Tu Nghi cũng miễn miễn cưỡng cưỡng mà quỳ. Cảnh đế nhìn quỳ đầy đất phi tần, trên mặt lộ ra vui mừng cười. Các ngươi có thể hòa thuận một lòng, chậm lòng rất ân ủi. Một khi đã như vậy, kia chậm liền ruộn các ngươi thỉnh cầu tạ hoàng thượng. Đều đứng lên đi, cảnh đế cõng đôi tay. Các ngươi cũng thủ một ngày, liền đều trở về nghỉ ngơi đi. Chậm về trước Càn Nguyên Điện, thần thiếp, tần thiếp. Cung tiễn hoàng thượng, các phi tần nhìn cảnh đế đi ra mới sôi nổi đứng lên. Thẩm Ngọc Quân liếc liếc mắt một cái Diệp Tu Nghi, thấy này trên mặt có chút không vui, nhướng mày, liền xoay người vào phòng sinh. Tịch Vân Nguyên là canh giữ ở Phùng Yên Nhiên mép giường, thấy Thẩm Ngọc Quân vào được, chạy nhanh quỳ xuống cấp Thẩm Ngọc Quân dập đầu. Nô tỳ đa tạ Hi Hiền phi nương nương đau nhà ta tiểu chủ. Nô tỳ cho ngài dập đầu, nói ngay cả liền cấp Thẩm Ngọc Quân dập đầu. Hảo, Thẩm Ngọc Quân duỗi tay ngăn cản nàng, ngươi cần phải hảo hảo. Nhà ngươi chủ tử bên người cũng chỉ có ngươi một cái nhưng dùng người. Ngươi phải hảo hảo nhìn hành vân các, không thể tùng tâm, biết không? Nô tỳ biết. Tịch Vân vừa mới nghe Diệp Tu Nghi nhắc tới Tam công chúa, nàng cả người đều vẫn luôn đánh lạnh run, nàng đều mau sợ đã chết. Cũng may Hi Hiền phi ở trước mặt hoàng thượng được yêu thích, cho nàng ra chủ tử bảo vệ Tam công chúa. Nô tỳ nhất định hào hào thủ hành vân các. Có chuyện gì nhi? Người liền sai người đi Chiêu Dương cung nói một tiếng, bổn cung sẽ tự thế các ngươi làm chủ. Thẩm Ngọc Quân nhìn nằm ở trên giường mặt không có chút máu, Phùng Yên Nhiên, bổn cung ngày mai làm Trúc Vân đưa vài thứ lại đây, vừa lúc ở cữ, ngươi cũng hảo hảo thế nhà ngươi tiểu chủ bổ bổ. Nô tỳ trước thay ta ra tiểu chủ đa tạ nương nương. Tịch Vân lại cấp Thẩm Ngọc Quân khái một cái đầu. Ngươi cũng đứng lên đi. Thẩm Ngọc Quân đi đến mép giường nhìn nhìn Phùng Yên Nhiên, nương nương, thời điểm cũng không còn sớm, tiểu chủ hòa công chúa này có nô tỳ thủ, ngài đã đi theo vội một ngày, vẫn là trở về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Tịch Vân nói đến. Hảo, Thẩm Ngọc Quân xoay người nhìn về phía Tịch Vân, kia nơi này liền giao cho ngươi, bổn cung sẽ làm Trúc Vũ cùng Trúc Vân thường thường lại đây nhìn một cái. Ngươi này có cái gì thiếu, liền cùng các nàng nói. Nặc Tịch Vân biết Hi Hiền phi ý tứ, cũng thực cảm kích Hi Hiền phi. Hôm nay nếu không có nàng, nhà nàng chủ tử chỉ sợ là muốn mất mạng sống. Thẩm Ngọc Quân trở lại Chiêu Dương cung thời điểm, vừa vặn tiểu phì chúng ở nháo. Đây là làm sao vậy? Nàng ba bước cũng hai bước liền vào tẩm điện. Úc úc, chúng ta tiểu phì chúng là làm sao vậy? Nhũ mẫu đã là mồ hôi đầy đầu. Hồi nương nương nói, tam hoàng tử ban ngày còn hảo hảo, tới rồi buổi tối ngủ thời điểm, liền ngủ không ân ổn, một hồi liền sẽ tỉnh. Thẩm Ngọc Quân chạy nhanh đi trên người áo choàng, ôm qua tiểu phì trùng, cùng mẫu phi nói, ngươi làm sao vậy? Nàng cái chán đỉnh đỉnh tiểu phì trùng, nào tưởng này tiểu mập mạp thế nhưng hàm chứa nước mắt, khóe miệng ngoéo một cái cười, Trúc Vũ này sẽ rốt cuộc an tâm. Xoa xoa cái chán hãn, nô tỳ liền nói tiểu chủ tử là một ngày không gặp nương nương mới nháo. Nô tỳ ôm hắn đi vào nương nương tẩm điện. Hắn mới ở nương nương trên giường ngủ một hồi, không nghĩ tới này sẽ tỉnh, liền lại khóc. Thẩm Ngọc Quân nhìn tiểu phì trùng tiểu thịt trên mặt nước mắt, đau lòng vô cùng. đều do mẫu phi không tốt. Về sau mẫu phi không bao giờ rời đi tiểu phì trùng lâu như vậy. Chúc Vũ Ninh ôn khăn tiến lên đi cẩn thận cấp tiểu phì trùng xoa xoa khuôn mặt nhỏ. Tiểu chủ tử khóc đến một thân hãn, hôm nay quá muộn, liền không cho hắn giặt sạch. Ngày mai ban ngày giữa trưa lại cho hắn tắm rửa một cái. Thẩm Ngọc Quân ôm tiểu phì trùng đi vào mép giường ngồi xuống. Chúng ta tiểu phì trùng khẳng định là tưởng mẫu phi, không một hồi. Thẩm Ngọc Quân liền hông ngủ tiểu phì trùng, đem hắn phóng tới trên giường. Nàng mới dỗi rãnh thu thập chính mình. Chờ nàng nằm đến trên giường thời điểm đã giờ dần. Nàng thật sâu hô khẩu khí. Ngày này cũng thật đủ mệt. Cũng may ngày mai không cần dậy sớm thỉnh an, hành vân các. Phùng Yên Nhiên mới vừa ngủ hai cái canh giờ liền tỉnh. Tịch Vân, tiểu chủ, ngài tỉnh. Tịch Vân nguyên bản ghé vào mép giường đánh buồn ngủ. Vừa nghe đến nhà nàng chủ tử thanh âm liền lập tức bừng tỉnh. Tiểu chủ, ngài hiện tại cảm giác thế nào? Phùng Yên Nhiên chuyển trong mắt, nhìn một vòng, công chúa đâu? Nàng chính là nhớ rõ nàng sinh chính là cái công chúa. Công chúa đã ngủ, nói Tịch Vân liền tay chân nhẹ nhàng mà đi đến một bên nôi kia. Bế lên trong nôi cái kia nho nhỏ tã lót, trở lại mép giường. Tiểu chủ, ngài xem mon sơ. Phùng Yên Nhiên duỗi dài quá cổ, nhìn tã lót trẻ mới sinh, không một hồi nước mắt liền xuống dưới. Thật tốt, tiểu chủ ngài ngàn vạn đừng khóc. Ngài hiện tại còn ở cữ. Tịch Vân thấy chủ tử khóc, nhất thời cũng thực chua xót, đằng ra một bàn tay từ đầu giường ngăn tủ thượng cầm một cái khăn đưa cho nhà nàng chủ tử. Tiểu chủ ngài nên cao hứng, hôm nay Diệp Tu Nghi còn muốn ôm dưỡng chúng ta tam công chúa. Không đợi Tịch Vân đem nói cho hết lời, Phùng Yên Nhiên tâm liền run lên. Diệp Tu Nghi muốn nhận nuôi tam công chúa. Tiểu chủ ngài an tâm điểm. Tịch Vân thấy nàng gia chủ tử nóng nảy, liền vội vàng giải thích nói, nàng chỉ là mới vừa đề ra hạ, Hi Hiền Phi nương nương liền thỉnh cầu hoàng thượng làm ngài chính mình dưỡng tam công chúa. Đúng rồi, hôm nay cuối cùng hoàng thượng cũng tới, hoàng thượng đồng ý sao? Tuy rằng nàng tin tưởng Hi Hiền Phi ở trước mặt hoàng thượng phân lượng, nhưng nàng vẫn là muốn nghe cái lời chắc chắn. Đồng ý, đồng ý. Tịch Vân trên mặt mang theo cười, liên thanh nói đến, sau lại Đức Phi, Thục Phi các nàng đều thế ngài hướng hoàng thượng cầu tình, các nàng cũng chỉ là xem ở Hi Hiền Phi mặt mũi thượng, Phùng Yên Nhiên này sẽ là an tâm. Lục Chiêu Nghi thế nào? Phỏng chừng là hôm nay quá muộn, hoàng thượng còn không có hỏi cái này chuyện này. Tịch Vân nguyên bản không nghĩ cùng nhà nàng chủ tử đề Lục Chiêu Nghi. Ta đã biết. Phùng Yên Nhiên nhắm mắt lại, nàng không phải muốn ta mệnh sao? Lần này ta muốn đem sát hại phi tần tội ấn chết ở trên người nàng. Tiểu chủ, ngài muốn làm cái gì? Tịch Vân cho rằng việc này đã qua, hiện tại xem ra nhà nàng chủ tử là thật sự sẽ không theo Lục Chiêu Nghi hảo quá. Không làm cái gì? Phùng Yên Nhiên nhìn mắt Tịch Vân ôm hồng nhạt tiểu tã lót, đem công chúa phóng ta bên người ngủ đi. Hảo, Tịch Vân thật cẩn thận mà đem tam công chúa phóng tới nhà nàng chủ tử bên gối. Ngày kế giờ thìn Phùng Yên Nhiên mới vừa tỉnh, liền thấy nàng trong cung tim sen bưng một chén dược vào được. Tiểu chủ, đây là thái y dặn dò ngài uống, nói là trừ ác lộ, ngươi phóng đi, ta một hồi lại uống. Phùng Yên Nhiên nhìn tim sen trên lỗ tai phỉ thúy khuyên tai cười cười, đã nhiều ngày muốn vất vả các ngươi, hầu hạ tiểu chủ là nô tỳ bổn phận. Nói xong nàng liền thối lui đến một bên, chờ Phùng Yên Nhiên uống dược. Phùng Yên Nhiên nhìn kia chén đen tuyền dược, sau quay đầu nhìn về phía Tim Sen. Ngươi đi chuẩn bị chút nước ấm. Ta muốn xúc xúc miệng. Nặc Tim Sen lui xuống đi chuẩn bị nước ấm. Ni Phùng yên nhiên xem nàng rời đi, liền miễn cưỡng ngồi dậy, duỗi tay từ tủ đầu giường trong ngăn kéo lấy ra một cái túi gấm, đảo ra bên trong đồ vật, trực tiếp bỏ vào trong miệng, sau liền đem kia chén dược đảo vào mép giường ống nhổ, liên tiếp động tác xuống dưới. Phùng yên nhiên cái trán đã đổ mồ hôi, nàng mới vừa nằm hảo, Tim Sen liền bưng bàn chản vào được. Nô tỳ hầu hạ tiểu chủ xúc miệng. Hảo, Phùng yên nhiên ở Tim Sen hầu hạ hạ xúc khẩu, tiểu chủ dược đều uống xong rồi. Tim Sen nhìn đến đặt ở ngăn tủ thượng không chén, trên mặt có như vậy một tia vui sướng. Kia không có gì chuyện này, nô tỳ liền lui xuống. Hảo, Phùng yên nhiên hơi hơi gật gật đầu. Không một hồi, Tịch Vân liền ôm ăn no tam công chúa đã trở lại. Tiểu chủ, nô tỳ đã trở lại. Ân, đem công chúa ôm lại đây ta xem. Phùng yên nhiên bụng đã bắt đầu đau. Tịch Vân ôm tam công chúa đi vào mép giường, nguyên bản trên mặt còn mang theo cười, nhưng đang xem đến nhà nàng chủ tử mồ hôi trên trán, liền có chút kinh ngạc. Tiểu chủ, ngài, nàng nghĩ đến tối hôm qua nhà nàng chủ tử lời nói, đôi mắt chừng đến có chút đại, ngài có phải hay không ăn cái gì? Ai, là ai? Phùng yên nhiên nhìn bị Tịch Vân đặt ở bên gối hài tử, khóe miệng vô lực cong cong. Tim Sen bưng tới dược, ta không uống, kia ngài, ta ăn ta nương mang đến mật quả. Phùng yên nhiên biết nàng nương mang đến mật quả là cái gì, bất quá đây là chính nàng lựa chọn. Trong cung tranh đấu quá hung tàn, nàng không nghĩ lại đúc kết đi vào. Tiểu chủ, ngài như thế nào như vậy hồ đồ a? Tịch Vân nước mắt đã xuống dưới. Nô tỳ này liền đi thỉnh thái y. Đứng lại, Phùng yên nhiên gọi lại muốn xoay người rời đi Tịch Vân, còn chưa tới thời điểm, ngươi chờ một chút lại đi thỉnh thái y. Tiểu chủ, ngài đây là tội gì đâu? Tịch Vân đã ngồi quỳ đến trên mặt đất, ngài làm nô tỳ đi cho ngài thỉnh thái y, được không? Phùng yên nhiên trong mắt mang theo cười, ta lần này là nhất định phải lục chiêu nghi đẹp, nàng không phải muốn hại ta sao? Ta thành toàn nàng, cũng coi như là nàng thành toàn ta. Tiểu chủ, Tịch Vân nhìn nhà nàng chủ tử cái chán hãn đã đi xuống tích, nàng rốt cuộc quyết định lần này nàng này làm nô tỳ liền nghịch một lần chủ tử. Nàng không hề cố Phùng yên nhiên cản trở, trực tiếp đứng dậy, hai chân nhũn ra chạy tới thái y viện thỉnh thái y. Thẩm Ngọc Quân mới vừa dùng xong cơm trưa, Thu Cúc liền vội vội vàng vàng mà tiến vào hồi bẩm. Nương nương, Hành Vân Các đã xảy ra chuyện. Làm sao vậy? Thẩm Ngọc Quân có một cái chớp mắt kinh ngạc. Lục Chiêu Nghi chẳng lẽ thật sự thích tìm đường chết? Phùng Thục Nghi sáng nay thượng uống lên nàng trong cung một cái cung nhân bưng tới dược, không bao lâu liền đau bụng khó nhịn. Thành lão thái y cấp nhìn, nói là, Thu Cúc cao mày, có chút đồng tình Phùng Thục Nghi. Nói là cái gì? Thẩm Ngọc Quân trong lòng đã có chút, nhưng vẫn là có chút không tin. Lục Chiêu Nghi là sống đủ rồi sao? Nói là Phùng Thục Nghi thực cực hàn chi vật, về sau không bao giờ có thể sinh. Thu Cúc nghĩ đến Phùng Thục Nghi tuổi còn trẻ, không khỏi có chút đồng tình nàng, nhưng đồng thời trong lòng lại lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thẩm Ngọc Quân cau mày, cái kia cung nữ hiện tại nào? Đã bị giam giữ đi lên. Thu Cúc thở dài một hơi, nghe nói là Lục Chiêu Nghi người. Thẩm Ngọc Quân yên lặng nhắm mắt lại, duỗi tay xoa xoa huyệt thái dương. Bổn cung đã biết, ngươi làm Trúc Vân nhiều chọn chút bổ thân mình đồ vật, đưa đi Hành Vân Các. Nạc Càn Nguyên Điện. Lộ Công Công đứng ở một bên, ở trong lòng yên lặng cấp Lục Chiêu Nghi thượng một nén nhang. Không nghĩ tới nàng, nhưng thật ra có vài phần nàng phụ thân Phùng Viễn Sơn mưu tính, cảnh đế vừa mới từ nhỏ chiêu số kia biết hành vân các sự, trên mặt cũng nhìn không ra hỉ nộ. Lục thị lần này xem như vác đá nện vào chân mình. Hoàng thượng, nô tài đã làm người nghiệm qua, cái kia cung nữ bưng cho Phùng Thục Nghi dược, bên ngoài thượng là trừ ác lộ, trên thực tế lưu thông máu dược lượng cũng không nhẹ. Tuy rằng nếu không Phùng Thục Nghi mệnh, nhưng cũng có thể làm Phùng Thục Nghi hạ nửa đời luy suy nhược nhược. Lộ Công Công quả thực bội phục chết Lục Chiêu Nghi. Điều này đương khẩu, còn dám làm sằng làm bậy. Này không phải trả thù người khác, đây là tự sát a. Nàng lòng mang chí lớn, xem ra là không thích hợp lại dưỡng đại công chúa. Cảnh đế cười nhạo một tiếng, Diệp Tu Nghi không phải muốn dưỡng sao, vậy đem đại công chúa ôm cấp Diệp Tu Nghi dưỡng. Đúng rồi, đại công chúa có chút nhận giường, nàng liền không cần dịch địa. Diệp Tu Nghi tấn vị lúc sau cũng không có dịch cung, lần này khiến cho nàng dịch đi Lưu Vân cung đi. Kia Lục Chiêu Nghi đâu? Lộ Công Công có chút không hiểu hoàng thượng này thao tác. Nàng đức hạnh có mệt, đã không thích hợp lại đãi ở Chiêu Nghi vị phân thượng, liền hàng vì từ ngũ phẩm Thục Nghi đi. Nàng cũng không cần dịch cung, liền trực tiếp dọn đi trước kia Phùng thị trụ chắc điện liền hảo. Cảnh đế liền như vậy quyết định Lục Chiêu Nghi nơi đi. Lộ Công Công trên mặt có chút rút gân, hoàng thượng gần nhất có phải hay không cảm thấy hậu cung quá an tĩnh, muốn các nàng náo nhiệt một chút. Này Lục Chiêu Nghi cùng Diệp Tu Nghi sẽ không đem Lưu Vân cung cấp sốc đi. Bất quá mặc kệ thế nào, tóm lại kế tiếp hậu cung đều sẽ trò hay liên tục. Nô tài này liền đi nói cho Diệp Tu Nghi tin tức tốt này. Đi thôi, cảnh đế tiếp tục phê tấu chương, khẽ thở dài một cái, đều không bớt lo tưởng nháo, kia chậm cũng làm một lần người tốt, cho các nàng đắp cái sân khấu. Quả nhiên lúc sau mấy ngày, tựa như Lộ Công Công tưởng như vậy, trò hay không ngừng. Đầu tiên là Lục Chiêu Nghi cực lực phủ nhận mưu hại Phùng Yên Nhiên. Bất quá bởi vì Phùng Yên Nhiên trong cung cái kia cung nữ nhận tội cùng chỉ chứng, nàng rốt cuộc là không có thoái thác sạch sẽ. Bất quá nàng chính là mạnh miệng không thừa nhận. Hết chương.